Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, diệt cỏ tận gốc. Y theo đồng dạng phương pháp, đánh tới một cái khác vỏ sò, đồng dạng có 3 khỏa tị thủy châu. Quá tốt, thế mà thật tìm tới tị thủy châu, Dịch Tiếu Tiếu vỗ tay nói. Trần Cửu một mặt xuất ra một khỏa tị thủy châu, sau đó đem vỏ sò cho quan bế. Ui ui ui, cái này tị thủy châu làm sao xin không cũng lấy đi liền quan bế, Dịch Tiếu Tiếu không hiểu nói. Tị thủy châu là duy trì lấy cái cung điện này chỗ trọng yếu lực lượng, không thể toàn lấy đi, không phải vậy tốt như vậy địa phương liền hủy đi. Cái này tị thủy châu chúng ta một người một khỏa, sau khi nói xong đem chính mình chứa vào một cái khác cho Dịch Tiếu Tiếu. Dịch Tiếu Tiếu kết quả tị thủy châu, a một tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Hai người đi ra thủy phủ, lần này có tị thủy châu, dòng nước xa xa liền tránh đi hai người, cực kỳ thần kỳ. Chúng ta còn muốn du ngoạn sao? Trần Cửu nói, tính toán, hào hứng đã không có, chúng ta trở về đi, Dịch Tiếu Tiếu nói. Bất quá về trước khi đi có kiện sự tình muốn làm. Sự tình gì? Một việc lớn, đây là một cái cao lớn sơn phong. Ấn lý nói cái này bên trong hẳn là ít có dấu tích người mới đúng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này bên trong thế mà hình thành một đầu đường núi. Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu xuống lừa tử. Dịch Tiếu Tiếu nhẹ nhàng hô một hơi. Này sơn trại cũng là cái này bên trong sao? Hẳn là không sai, Trần Cửu nói. Nhìn nhìn sắc trời, chính là giữa trưa. Dịch Tiếu Tiếu vung vung nắm đấm. Vậy chúng ta giết tới, vừa vặn đem bọn hắn giết cái không còn một mảnh. Lại cái này phương viên mấy trăm bên trong một đại họa hại. Chờ một chút, hiện tại trời còn chưa có tối. Các loại sau khi trời tối chúng ta lại đi ra, đoán chừng sẽ có sơn tặc xuống núi, khó tránh khỏi bị chúng ta bỏ sót. Phải biết, trừ ác cần chỉ vụ, Trần Cửu nắm con lừa, tránh ở một bên, nhìn xa xa trên sơn trại dưới ra vào tình huống. Dịch Tiếu Tiếu ngồi ở trên nhánh cây mặt. Trần Cửu, người trước kia cũng như vậy phải không? Đúng vậy a, ta như vậy sinh hoạt 8 năm. Trần Cửu ánh mắt mê ly, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Trần Cửu, trước kia hết thảy cũng quá khứ, hiện tại muốn hướng nhìn đằng trước, Dịch Tiếu Tiếu an ủi nói. Ha ha ha, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là Trần Cửu, độc nhất vô nhị Trần Cửu. Bóng đêm buông xuống, trên sơn trại dưới thỉnh thoảng có đại đội nhân mã ra vào. Có cao hứng bừng bừng lôi kéo một xe lương thực, có xin mang theo nữ nhân, tiếng khóc xa xa truyền ra, có nam nhân thô lỗ chửi rủa, có nữ nhân cầu khẩn. Đám xúc sinh này, Dịch Tiếu Tiếu mắng một tiếng. Sai, bọn họ không phải xúc sinh, là không bằng cầm thú. Trần Cửu chậm rãi đứng người lên. Dưới bóng đêm, toàn bộ sơn trại bị đèn đuốc cho bao phủ. Tuy nhiên không thể nói sáng như ban ngày, nhưng là 4-50 độ bóng đèn độ sáng vẫn là có. Người nào, sơn trại giữ cửa tiểu tốt tử lúc đầu đang này bên trong hùng hùng hổ hổ trách cứ lo liệu việc nhà gọi hắn đến gác đêm. Không nghĩ tới hai đạo nhân từ thượng hạ đi tới, sắc trời đã tối, người nào sẽ còn sờ soạng lên núi a. Nghe được này tiểu tốt tử kêu to, Trần Cửu không rảnh để ý, vẫn như cũ là không nhanh không chậm chắp hai tay sau lưng đi tới. Dừng lại, nếu không nói ta liền bắn tên, không biết ở đâu bên trong mò ra một bộ cung tên. Trong nháy mắt Khống Huyền hô to, nhìn lấy hai người không rảnh để ý, tiểu tốt tử không để ý tới còn lại, khẽ cắn môi, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bay ra. Mắt thấy trường kiếm bay tới, Trần Cửu ánh mắt lom lom nhìn, pháp lực chuyển động, trường kiếm ngừng trước người, nhẹ nhàng đem mũi tên cầm trong tay. Trần Cửu cổ tay mạnh mẽ dốc hết ra, mũi tên trong nháy mắt bay ngược mà đi, đem này tiểu tốt tử xuyên thủng, thân thể lạch cạch một thân rơi trên mặt đất. Toàn bộ sơn trại chính đang ăn mừng một ngày thu hoạch lớn, đột nhiên một tiếng chiêng trống thanh âm truyền khắp toàn bộ sơn trại. Sung sướng bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, sau đó lại lần tiếp tục. đại đương gia trong lồng ngực ngồi một nữ nhân. Trên mặt nữ nhân mang theo nước mắt. Tại đại đương gia ra tay ngồi một đám sơn trại to to nhỏ nhỏ đầu lĩnh. Mỗi người trước mặt cũng có một cái bàn. Phía trên bầy đầy rượu thịt. Hương khí bốn phía. Đại đương gia nghe được cái này chiêng trống thanh âm sau sững sờ. Sau đó hùng hùng hổ hổ đối bên ngoài tiểu tốt tử hô nói. Các ngươi đi xem một chút. Lưu tứ tiểu tử kia là chuyện gì xảy ra? Trong đêm cũng thủ không tốt. Một tên tiểu sơn tặc lĩnh mệnh mà đi. Hướng về bên ngoài chạy tới. Trần Cửu nhìn lấy trước người cửa sơn trại. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt đem đại môn đánh nát. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Đem nơi xa một đám thổ phỉ cho xuyên thủng. Trần Cửu, người quá bạo lực. Dịch Tiếu Tiếu theo ở phía sau nói. Ta sở dĩ bạo lực là bởi vì ta biết rõ bầy thổ phỉ này có bao nhiêu đáng hận. Nơi xa nghe được động tĩnh thổ phỉ lần lượt chạy đến. Sau đó nhao nhao xuất ra đao kiếm. Đem Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu vây quanh. Như là đã đến. Vậy liền giết đi. Trần Cửu nhàn nhạt nói. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt tung bay. Một đám thổ phỉ không có ai đỡ nổi một hiệp. Nhanh. Tốc độ quá nhanh. Chẳng những xuất kiếm tốc độ nhanh, cắt đứt cổ họng tốc độ càng nhanh. Trên thân kiếm mang theo giọt giọt đỏ thẫm huyết. Đó là sơn tặc huyết. Lúc đầu một thanh phổ thông trường kiếm. Nhưng là tại Trần Cửu trong tay tựa như là có một cỗ kỳ lạ ma lực. Mang theo một loại chí mạng lực lượng. Trường kiếm tung bay. Mỗi một lần xuất kiếm, đều sẽ có một người ngã xuống. Không nhiều không ít, không tăng không giảm. Vừa đúng. Trường kiếm những nơi đi qua mang ra một đường đường thê mỹ vết máu. Tại đêm tối dưới càng lộ ra yêu mị. Đổ vào trường kiếm dưới là từng đôi chết không nhắm mắt con mắt. Tựa hồ không biết mình làm sao lại ngã xuống. Chính mình rõ ràng còn không có ra chiêu. Rõ ràng đối phương vẫn không có động thủ. Nghĩ mãi mà không rõ. Cho dù chết cũng muốn không rõ. Chỉ có thể làm một cái hồ đồ quỷ. Kiếm là dùng tới giết người. Giết người cũng là một loại nghệ thuật. Trần Cửu giờ phút này cũng là một vị đại sư. Đem giết người nghệ thuật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Trần Cửu cổ tay rung lên. Trường kiếm phát ra một cỗ thanh âm rung động. Thanh âm rung động chói tai. Mê thần. Trong sơn trại. Vẫn như cũ là ca vũ thăng bình. Một cơn gió màu xanh lá đem mùi máu tươi thổi tan mở. Một cái tiểu tốt tử nương theo lấy cỗ này mùi máu tươi. Chạy vào đại sảnh, đại đương gia, không tốt, có người xông trại, huynh đệ chúng ta ngăn không được. Đã ngã xuống thật nhiều người. Nhìn lấy phía dưới quỳ xuống thổ phỉ. Trong đại sảnh nồng đậm bầu không khí lần nữa làm ngưng tụ. Liền liền này khóc gáy nữ tử cũng không tự chủ được nhịn xuống tiếng khóc. Không dám phát ra cái gì động tĩnh. Phanh, một tiếng đại đương gia trước người bàn trà bị trong nháy mắt lật đổ. Đại đương gia bỗng nhiên đứng lên, bắt lấy bên người trường đao. Người nào ăn gan hùm mật gấu, lại dám đến ta sơn trại nháo sự, cũng đi với ta nhìn xem. Tối nay đang thiếu việc vui, chúng ta đem tiểu tử kia nấu ăn. Đại đương gia nhanh chân đi lên phía trước, một đám tiểu đầu mục nhao nhao theo sau. Không có người hội hoài nghi cái này tiểu tốt tử thoại ngữ. Tựa như là một cái thần tử không dám lừa gạt bọn họ quân vương một dạng. Địa bên trên thi thể đã ngã xuống hơn 30 bộ. Trần Cửu như trước đang đứng nơi đó. Trên thân không tăng không giảm. Không có vết thương nào. Càng không có kiệt lực bộ dáng. Dịch Tiếu Tiếu đi theo Trần Cửu sau lưng. Nhìn trên mặt đất vết máu. Lộ ra vẻ chán ghét. Che mũi. Xa xa né tránh, chung quanh tiểu thổ phỉ đã sợ mất mật, chỉ dám hạng mà không dám công. Người nào gan dám mạo phạm ta sơn trại? Ngay tại những này cái tiểu thổ phỉ trong lòng run sợ. Tiến thối lưỡng nan thời điểm, nơi xa truyền đến quát to một tiếng. Đại đương gia tới, chẳng những đại đương gia đến, một đám tiểu đầu mục, 700-800 tiểu thổ phỉ, cũng đi theo tới, xem ra Triều Châu tạo phản. Các ngươi cái này sơn trại ngược lại là thu lợi không ít. Trần Cửu nhàn nhạt nói. Phóng nhãn đánh giá cái này đại đương gia. Trên thân khiêng một thanh đại đao. Một mặt râu quai nón. Diện mục hung ác. trên trán có một đường đao ba. Hán tử kia nếu là qua tòng quân, người bên ngoài nhìn thấy tất nhiên sẽ kêu một tiếng. Tốt một cái hán tử. Hán tử này thân cao so Trần Cửu cao quá nhiều. Nhưng là Trần Cửu ánh mắt qua mang theo một chút nhìn xuống chi ý. Ta tưởng là ai muốn đánh ta cái này sơn trại chủ ý. Nguyên lai là một cái không có dứt sữa con nít. Nghe một số cái anh hùng liệt truyện về sau liền nhiệt huyết sôi trào muốn đến vì dân trừ hại. Đại đương ra lời vừa ra khỏi miệng. Chung quanh vài trăm người ồn ào cười to. Cười đi, hiện tại là các ngươi thời khắc cuối cùng. Cười thống khoái. Không phải vậy về sau các ngươi liền mãi mãi cũng cười không nổi. Trần Cửu thanh âm tuy nhiên bình thản. Nhưng là bình thản bên trong này cỗ sát ý lại là lệnh mọi người chung quanh trong nháy mắt nụ cười. Ngừng kết, thằng nhóc con, khẩu khí thật là lớn. Chẳng lẽ ngươi kiếp trước là con cóc chuyển thế không thành, một cái tiểu đầu mục thừa cơ đứng ra. Châm chọc Trần Cửu, tốt gọi đại đương ra biết mình tồn tại. Mặc kệ ngươi làm sao nói, ta cũng sẽ không tức giận. Ngươi cho là ta sẽ cùng một người chết đưa khí sao? Trần Cửu lời nói bình thản, nhưng là cỗ này diễu cợt vị đạo lại mọi người hết sức khó chịu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,